Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, ác mộng. Săn Vu, sau khi Justin chết, vì trung kỳ bọn họ để lại vô cùng chất lượng tốt ác mộng. Căn cứ đặt bánh mì các hạ tin tức, phó bản tên gọi là ác mộng. Săn Vu, là tương đối hy hữu cùng chung đấu loại ác mộng. Phó bản tiến nhập điều kiện. Là thanh đồng giai tùy ý học phái vu sư, cộng thêm 4 vị phàm nhân kiếm sĩ, thỏa mãn tùy ý một mảnh liền có thể vào, thay thế mất một người trong đó. Nói thí dụ như đạt bánh mì, thay thế mất chính là một cái kiếm sĩ bởi vì phàm nhân kiếm sĩ bị thay thế thành vị này thực lực. Hiển nhiên vượt chỉ tiêu giáo sĩ, hắn qua cửa phó bản tâm đắc đối với trung kỳ mà nói hiển nhiên cũng không có gì chân thực ý nghĩa. Nhưng hắn có thể cho trung kỳ cung cấp một vào phó bản quá trình. 5 người này đem muốn đối kháng toàn thịnh thời kỳ Justin. Justin kiềm giữ nhất hạng thần bí nghi thức. Nó được xưng là liệp sát thông báo. Nếu như nói trước 3 ngày liền hướng đối phương phát ra chính thức liệp sát thanh minh tín. Mà lại đối phương mở ra cũng xem xong rồi liệp sát tín. Như vậy tại đây trong vòng 3 ngày. Đều có thể dần dần khóa chặt lại hơi thở đối phương cùng linh hồn. Nếu như 3 ngày sau, đối phương còn không có thoát đi tòa thành thị này. Tại ngày thứ 7 Thái Dương rơi xuống lúc trước, hắn liền sẽ trở thành thợ săn liệp sát mục tiêu. Tại thợ săn hướng liệp sát mục tiêu phát động công kích lúc trước. Hắn đối với neo định liệp sát mục tiêu mà nói, ở trên tâm lý học là hoàn toàn không thể xem. Cũng chính là hoàn toàn ý thức không đến người này. Dù cho dùng kia thủ đoạn của hắn thấy được, cũng sẽ xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng những người khác nếu như ở bên người, đều có thể bình thường thấy được hắn. Cùng lúc đó, thợ săn trong đầu sẽ một mực đạt được liệp sát mục tiêu vị trí cụ thể. Dù cho đối phương ẩn thân hay là giấu đi, cũng sẽ biết được phương vị. Mà lúc này đây, Justin đã thành công săn giết 2 vị siêu phàm giả, sơ bộ cơ cấu chiến thuật của mình hệ thống, nhưng hắn hiển nhiên có chút bành trướng. Hắn đang nghiên cứu một vị tuổi trẻ bị tổn hại vu sư. Tính thăm dò hướng hắn hạ, liệp sát thông báo. Mục đích là hy vọng có thể đạt được đối phương nguyền rủa chói. Nếu như đối phương rời đi, như vậy Justin liền thả hắn đi. Nhưng nếu như hắn không đem Justin để trong lòng, Justin liền sẽ thử nhìn có thể hay không liệp sát hắn. Mà vị này bị tổn hại vu sư cũng hiển nhiên giống như bạn học của hắn. Đều là cái bạo sinh khí. Tuy cũng chỉ là thanh đồng giai, nhưng hắn không có lựa chọn thoát đi. Tại hắn đón đến Justin liệp sát tín, vô cùng cương liệt lập tức thuê 4 cái tinh anh kiếm sĩ. Tại 3 ngày thời hạn nhanh đến thời điểm, tìm được một chỗ tương đối rộng rãi khu. Bởi vì hắn là một vị bị tổn hại vu sư, chuẩn bị dược vật, thức ăn nước uống, thu xếp cạm bẫy, chọc vào hảo 4 người hình thực xem nhãn, liền định cùng Justin liều cái ngươi chết ta sống, có thể nói vô cùng nóng nảy. Mà cuối cùng, Justin cũng hiển nhiên không có làm rất vu sư, bởi vì hắn dự trữ nguyền rủa vật, không có vu sư kia phần, hắn thậm chí có thể là bị táo bạo lão ca truy đến chạy trối chết. Có thể là bởi vì chuyện này, tại Justin trong nội tâm ấn tượng là sâu như vậy khác. Justin, bản thân, tại cái này trong cơn ác mộng lấy được vô cùng rõ ràng cường hóa. Hắn không riêng gì thân thể trở nên vô cùng cường tráng. Lực lượng trở nên rất lớn. Hơn nữa đối với thiêu đốt cùng bạo tạc kháng tính cũng trên diện rộng đề cao. Hơn nữa bởi vì hắn có nguyền rủa mẫn làn da, đặc tính. Nếu như bị siêu phàm lực lượng nhắm trúng, liền sẽ lập tức cảm giác được đau đớn, cho nên cũng miễn dịch đánh lén tổn thương tăng thêm. Đồng thời, trên người hắn gánh vác nguyền rủa chói, cũng là dựa theo trước khi chết tính toán, quá tải tính đói bụng, cảm giác đau đánh mất, phá buồn ngủ mà ra, chết là một giấc mộng, tất cả đều có, phó bản. Chỉ cần 5 người chung sức hợp tác từ vu sư phụ trách phát ra tổn thương cùng bảo hộ phàm nhân. Từ phàm nhân phụ trách báo điểm, liền có thể tìm được cơ hội giết chết Justin. Nghe được trung kỳ đối với ác mộng, Sun Wu giới thiệu. Các người chơi từng cái một hưng phấn lên. Phó bản, dường như rất thú vị bộ dáng. Là hưng phấn nhất chính là nhất nhất cùng Tửu Nhi. Hai vị này người chơi nữ trùng hợp đều là đầu óc theo không kịp phản ứng loại hình. Lúc trước ác mộng phó bản, không phải là tạp xem chính là mất ad an, mà khó được gặp được một cái có thể xông lên chém người phó bản. Các nàng một lần liền hưng phấn lên. Lập tức, trung kỳ trước dựa theo người chơi tiến công chiếm đóng tiến độ. Hướng sở hữu người chơi phát một đám hảo cảm, lại đang đợi được bốn người cho phép dưới tình huống. Hướng bốn vị người chơi thu hồi đại lượng hảo cảm độ cũng cung cấp ba loại chuyển chức điều kiện. Tiên quyết, đang nghe hết này ba cái yêu cầu. Các người chơi bừng tỉnh đại ngộ, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, đích xác, ác mộng phó bản trong. Không quá thuận tiện có thể thuận lợi tiến giai nơi. Ta cảm thấy có, chủ yếu là bởi vì tìm không được vũ khí a, không. Chủ yếu là bởi vì tìm không được địch nhân. Tại nhỏ giọng thảo luận một vòng mấy lúc sau, bốn người đột nhiên ý thức được cái gì. Mỹ vị phong Nga hướng trung kỳ dò hỏi. Cái này ác mộng, Sun Wu, nó bị tinh lọc bao nhiêu? Trả lại thưa 8 lần. Cũng chính là đủ chúng ta tinh lọc một vòng trình độ. Trung kỳ vô cùng rõ ràng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trong nội tâm đối với loại này có thịt ăn. Cũng không hướng phân các huynh đệ một uống chút canh hành vi tương đối tán thưởng. Cũng vui sướng tiện tay cho bọn hắn phân một chút hảo cảm. Đem bọn họ gần như nhanh mất trở lại mới bắt đầu giai đoạn hảo cảm. Tạm thời bổ trở về một chút. Các ngươi bốn cái trong ba ngày qua. Trước tiên có thể thảo luận một chút mấy người các ngươi ý định tiến giai đến cái gì trên chức. Nghiệp, cá nhân ta ý kiến là. Tận lực ba cái chức nghiệp cũng phải có. Trung kỳ dặn dò. Đều ba ngày sau buổi sáng. Các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tinh lọc một lần ác mộng. Hành lang triển lãm tranh. Sau đó chúng ta liền lên xe đi đến Rosburg. Ta sẽ đích thân vì mấy người các ngươi chủ trì tiến giai nghi thức. Ta mang bọn ngươi đánh. Các ngươi nằm ngửa đều lăn lộn là tốt rồi. Trung kỳ lòng tin 10 phần. Ngược lại là các người chơi đối với trung kỳ sức chiến đấu không là phi thường tín nhiệm. Ta như thế nào cảm giác này như là Lê Minh sát cơ. Hiển nhiên không phải. Lê Minh sát cơ là một cái đồ tể tìm bốn người. Đây là chúng ta bốn cái tìm một cái đồ tể, mà còn có bảo hộ John Hoan thiếu gia. Đúng vậy, John Hoan thiếu gia bên người ít nhất phải lưu lại hai người. Bằng không thì có thể sẽ bị đổi ra, cũng không thể quá phân tán. Ấn cơ chế mà nói, chúng ta là khẳng định đánh không lại cái kia đồ tể. Có thể coi là đánh không lại. Cũng phải cấp tốc đón đỡ số gì gì đó a, không phải. Này không tổn thương cùng bảo hộ John Hoan giữa xung đột a. John Hoan nhất định sẽ cản trở. Không tổn thương không thực tế. Chúng ta muốn làm hảo hai tay chuẩn bị. Một phương diện làm tốt không tổn thương chuẩn bị. Đồng thời cũng phải soát một chút đón đỡ số lần. Bốn cái người chơi không mở ra mã hóa thiếp mời. Không tiếng động mà lại thảo luận kịch liệt. Bọn họ hiển nhiên đối với trung kỳ kinh nghiệm chiến đấu không thể nào tín nhiệm. Trung quy trung kỳ nhìn qua niên kỳ quá nhỏ. Thay vì nói là đội trưởng, không bằng nói là Athena. Đúng, chính là cái kia cần phải bảo vệ Athena. Nhưng bốn người bọn họ hiển nhiên không biết. Bọn họ Athena các hạ, lúc này đang híp mắt nhìn xem của bọn hắn thiệp. Giống như ghé vào cửa sau. Như một quỷ đồng dạng không chút động tĩnh nhìn xem trong phòng chủ nhiệm lớp đồng dạng. Thành, các ngươi nếu như cảm thấy ta là Athena, kia đến lúc đó nếu như boss quá đơn giản, ta liền tự mình cho các ngươi tất cả sống. Trung kỳ híp mắt, trong nội tâm yên lặng tính toán. Không không, này cũng mới không phải mang thù. Đây là yêu vô tư hiến dâng muốn biết rõ. Các người chơi tại cái này phó bản bên trong biểu hiện. Liền sẽ trực tiếp quyết định bọn họ nguyền rủa chói. Như vậy trung kỳ, đương nhiên muốn để cho bọn họ nhiều biểu hiện một ít rồi tương đương kể từ đó. Bọn họ liền cũng tìm được càng thêm hy hữu mà lại cường đại nguyền rủa chói. Như trung kỳ loại này hành động chân thật, thực lực lại có thể túi được ngọn nguồn. Hơn nữa không sợ bị đánh đồng đội. đi đâu đi tìm. Rất nhanh, 3 ngày này dài dằng dặc chờ đợi thời gian liền kết thúc. 4 người bọn họ tại thượng tuyến, dùng nửa giờ nhanh chóng trả một lần ác mộng. Hành lang triển lãm tranh, liền vội vàng chạy tới xe ngựa. Trung Kỳ đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Ừ, các ngươi hiệu suất còn rất cao. Bây giờ còn rất sớm. Chúng ta đã đến Rosburg. Có thể đi tìm Derin giáo chủ cọ một bữa cơm chưa? Nếu như các ngươi tiến giai thuận lợi, đêm nay liền đi ăn Rosburg đặc sắc thịt nướng. Như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.